Em là vệ sĩ của riêng tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vẫn cố chối, cô được, cô tôi, cô đồng ý mẹ hắn, lúc đó Miss lên tiếng. Bộ cô chê gia tài nhà tôi hay sao, cô nghĩ tôi cô đủ cơm gạo để nuôi cô hả? Nó lắc đầu nói, cô có con cô nghĩ thế, vậy thì mau lấy hợp đồng. Bà nói, giám đốc vội vàng lấy hợp đồng trong hộp tủ, để trước mặt nó và bà. Bà nói, tôi là A, cô là B, bà nói rồi lấy bút viết điều khoản hợp đồng rồi đưa cho nó, điều khoản gồm 5 điều kiện. 1. Luôn ở bên cạnh trừ khi đi tắm, vệ sinh. 2. Luôn phải để cho cậu chủ an toàn tuyệt đối không có xây sát gì. 3. Làm trong vòng 1 năm, tiền lương sẽ tính theo 15 triệu một tháng. 4. Nghe lời cậu chủ dù có việc vô lý. 5. Cô được phép yêu đương, có tình cảm đặc biệt versus cậu chủ. Nếu vi phạm sẽ tính theo mức độ. Nó cũng miễn cưỡng ghi 5 điều khoản hợp đồng. 1. Cậu chủ cô được lại gần, chạm tay hoặc lợi dụng. 2. Cô được gọi những từ cô phải tên của vệ sĩ. Làm nhiều có kinh nghiệm. 3. Cô lại gần hoặc có tình cảm riêng biệt. 4. Việc cậu chủ làm phải thật sự nghiêm túc. Tôi Miss làm. 5. Khoảng cách chỉ là vệ sĩ và thân chủ. Nếu cậu chủ vi phạm sẽ bị phạt 25 triệu. Lần, viết xong nó nói, tùy hai người, được thì thuê mà cô được thì tôi đi ra ngoài. Hắn đọc xong rồi ký vào nói, tôi chấp nhận, nó cũng cầm bút ký vào. Bà Dinh nói, công việc kể từ ngày mai. Dạ, trả lời rồi kéo Mãnh Nha đi mất. Mẹ hắn chào giám đốc rồi cũng về nhà. Nó kéo Mãnh Nha đến phòng tập. Nó chút hết bực mình lên bao cát, cứ hết đấm rồi đá, vừa đấm vừa nói. Đáng chết, anh nghĩ anh có tiền là được hả, tôi sẽ cho anh ngán ngay lập tức, chỉ cần 2 ngày là anh có thể tức chết vì tôi, chết nè. Mãnh Nha ngăn cản nó lại, nó nói. Sao lại ngăn cản mình? Mãnh Nha nói, bình tĩnh, cậu vào đúng mỏ vàng rồi còn gì, cậu sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ cậu, còn giúp cậu đủ sống nữa, như thế bực mình một chút có sao đâu. Nó đã nghe lọt tai lời của Nha nói. Hời à, phải rất hời, chỉ bảo vệ, ngồi đó khi nào nguy hiểm thì giơ đấm ra là giải quyết hết được. Vậy thì bực mình một chút đáng là gì? Nhưng cũng phải trả thù hắn. Chết được tồi đó, nó đứng trên ở đó nghĩ. Mãnh Nha gọi đến lần thứ 3 nó Miss giật mình kêu lên. Mãnh Nha bụng miệng cười, mặt của nó lúc đó chẳng khác gì em bé cừa được mẹ mua cái gì đó mình thích vậy. Nó đẹp vào đầu Nha một cái rồi nói, cười hở 10 cái răng, Nha bị tấn công liền đánh lại nói, mày dám đánh tao hả, cho chết nè, Nha cũng đập vào đầu nó một cái, nó cũng phản công lại, Nha và nó đuổi quanh phòng tập. Tiếng cười vang khắp căn phòng, cách chương.